Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2351, vào mộ ma thần, cốc truyện audio.com, 6 tế văn chi thư có liên kết bí ẩn với thế giới trong mộ ma thần. Ác ma cầm tế văn chi thư sẽ nhận được một chỗ tốt, đó là thông qua tế văn chi thư dễ dàng hấp thu ác ma lực nhiều hơn. Đây là lý do thâm uyên ác ma giữ tế văn chi thư sẽ chiêu thù hận. Không có thực lực thật sự chống đỡ thì sở hữu tế văn chi thư là tìm chết. Vì vậy khi trong tay Lâm Minh nở rộ thần quang, ánh mắt các ác ma Hồng Minh toàn tập trung vào người hắn. Bọn họ sớm biết Thánh Mỹ nắm giữ tà chi thư nên không lấy làm lạ, chủ chi thư của Lâm Minh thì gần đây mới có tin đồng. Bọn họ biết Minh Minh lại thêm một quyển tế văn chi thư, nhưng trước đó bọn họ đều cho rằng tế văn chi thư nên do Minh Đồng nắm giữ mới đúng. Cố tình chủ chi thư nằm trong tay Lâm Minh, Đại Hồng Thái Tử nhìn Minh Đồng, khóe môi cong lên. Minh Đồng huynh thật khiêm nhường, tặng hai quyển tế văn chi thư cho sư đệ, sư muội. Thế nào, chẳng lẽ Minh Đồng huynh không có gan cầm tế văn chi thư vào mộ ma thần sao? Hay đây chỉ là xương khói đạn các người tung ra, thật ra vào mộ ma thần rồi tế văn chi thư vẫn sẽ giao vào tay Minh Đồng huynh. Tiểu tử này chỉ là lá chắn của huynh đúng không? Đại Hồng Thái Tử chỉ vào Lâm Minh, mắt lóe tia sáng trào phúng. Minh Đồng bình tĩnh ứng đối, cười to bảo. Báu vật là người có tài thì giữ, tuy tu vi của tại hạ cao hơn chút nhưng chẳng qua là thời gian tu luyện dài hơn, thiên phú thật sự chỉ tạm tạm, không bằng thánh ma nữ Minh Vương đạo ta, cũng so không bằng trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông. Thiên phú không bằng người thì tất nhiên phải nhường cho hiền, có gì kỳ. Minh Đồng nói mấy lời này rất rõng rạc, khiến nhiều ác ma cảm thấy khó tin. Bọn họ nhiều ít biết thiên phú của Minh Đồng, nghe đồn gã luôn thâm tàng bất lộ, thực lực siêu đáng sợ. Thánh ma nữ thì thôi, nàng nổi tiếng đã lâu thế nhưng Minh Đồng bằng pha ửng bảo không bằng trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông, chẳng nghe tên tuổi. Ngẫm vậy nhiều ác ma âm thầm chú ý Lâm Minh hơn, trong đầu nhiều ý tưởng. Có người tin lời Minh Đồng vài phần, thầm cảnh giác Lâm Minh, có người thấy Lâm Minh chỉ có thực lực thiên tôn thượng vị thì mắt lóe tia sát khí. Lâm Minh thản nhiên nghênh tiếp những ánh mắt nhiều ý nghĩ, lời Minh Đồng đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Lâm Minh cũng biết dù Minh Đồng không nói gì thì hắn vẫn đứng ở đầu sóng, bởi vì trụ chi thư nằm trên tay hắn. So với một số thánh mỹ tích lũy nổi tiếng thì Lâm Minh càng dễ trở thành mục tiêu của mọi người. Trong trời sao vô tận phía cuối hoang nguyên, 6 cột đồ đằng hấp thu xong lực lượng từ 3 quyển tế văn chi thư rót vào thì rung bần bật. Chấn động ngày càng mãnh liệt kéo theo bình nguyên thái cổ nơi mọi người đứng bắt đầu run rẩy. Từng cục đa to vỡ ra trên bình nguyên bị cuốn ngược vào trời sao vô tận. Ánh sáng đen ngày càng rực rỡ quanh cột đồ đằng, vô cùng huyền ảo. Bên trong có ức vạn phù văn pháp tắc phập phình cùng với tiếng kêu răng rắc. Không gian sụp xuống, một thế giới u thâm vô cực chậm rãi phô bày trước mắt các ma. Thế giới này là mộ ma thần bí ẩn mà cổ xưa. Đi vào mộ ma thần đầu tiên phải có tư cách vào trong. Tộc ác ma ngày xưa vượt qua kiếp nạn đại hủy diệt thành lập hắc ám thâm uyên rồi mộ ma thần thành vùng đất rèn luyện của tuyệt thế thiên kiêu thâm uyên ác ma. Có thể nói mật địa này là bảo chứng cho thâm uyên ác ma mấy năm nay sinh ra vô số cường giả ở trên sinh linh tam thập tam thiên. Nhiều năm qua ác ma, cốc truyện audio.com, đẳng cấp chân thần hắc ám thâm uyên ít nhất có trên 90% từng vào mộ ma thần khi còn ở đẳng cấp thiên tôn. Chuyến đi mộ ma thần có nhiều ác ma đẳng cấp thiên tôn sẽ chết nhưng sống sót thì một bước lên trời. Đôi khi 6, 7 ức năm mộ ma thần không mở ra, khiến số lượng chân thần thâm uyên ác ma giảm mạnh trong thời gian này. Từ đó thấy được hiệu quả rèn luyện mộ ma thần nghịch thiên thế nào. Tài nguyên quý giá như vậy dĩ nhiên không thể lãng phí trên người kẻ tài trí bình thường, vì vậy trước khi vào mộ ma thần khuếch tán ánh sáng đen là thử thách bước đầu tư cách người tiến vào. Trong ánh sáng đen ẩn chứa năng lượng ác ma tinh thuần, chỉ ác ma có thiên phú phi phàm, căn cơ, năng lượng trong người khổng lồ mới khiến những năng lượng ác ma cộng minh cuối cùng đi vào trong. Đám ác ma thiên phú yếu sẽ bị năng lượng ác ma này đẩy ra ngoài. Năng lượng ác ma dâng trào như thiên địa triều tịch lớn lao ập đến, trong phút chốc hoang nguyên chấn động, mặt đất dưới trời sao bị che lấp. Nhiều ác ma đẳng cấp thiên tôn đứng trước triều tịch cùng cảm thấy chính mình nhỏ bé, so với mộ ma thần chôn giấu vô số thượng cổ ma vương thì bọn họ bé nhỏ không đáng kể. Giọng Minh Đồng truyền khắp Minh Minh, vào đi, nhiều thâm uyên ác ma Minh Minh cắn răng biến thành luồng sáng bay hướng thiên địa triều tịch ẩn chứa lực lượng khủng bố. Cách chương.